Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463 không muốn tái nhậm chức. Không khí tức khắc có chút đọng lại, trong không khí tràn ngập chướng xanh vì hỏa dược khói thuốc súng vị. Quản gia hoàn toàn là không dám nhìn. Sợ nhà mình đại thiếu gia nhất thời nhịn không được tính tình liền đem nhân ra khách nhân cấp tấu, nhưng mà có một cái phản xạ hình cung dài lâu con cá nhỏ luôn là không ở trạng huống nội y nha. Nàng lôi kéo Quân Việt thủ đoạn, sau đó chỉ trên bàn trà tinh oánh dịch thấu quả nho, đừng cùng Giang Bắc Ly nói chút có không, mau cho ta lột quả nho ăn. Quân Việt nhàn nhạt từ Giang Bắc rời khỏi người thượng thu hồi tầm mắt. Vươn tay, vì nàng lột viên quả nho, đưa vào nàng trong miệng, làn đóa đóa chu miệng. Lột tốt quả nho đã bị nàng đầu lưỡi nhỏ cuốn vào trong miệng, ngọt ngào hương vị. Nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ vị giác, làn đóa đóa thỏa mãn nheo lại đôi mắt, lười nhác dựa vào Quân Việt ngực thượng. Cực kỳ giống một con lười biếng mà cao quý miêu nhi, còn muốn sao? Hắn cúi đầu, ôn thanh dò hỏi, làn đóa đóa lắc lắc đầu, chỉ đổ thừa dạ dày dung lượng quá tiểu, trang không được quá nhiều, ăn một cái nếm thử hương vị liền không sai biệt lắm. Giang Bắc Ly nhìn hai người bọn họ thân mật, khăng khít động tác, đáy mắt chua xót chi ý càng sâu. Quân Việt thanh thản thưởng thức lan đóa đóa kim sắc rong biển tóc, dài đuôi tóc, khóe mắt dư quang liếc Giang Bắc Ly liếc mắt một cái. Giang Tổng tới mục đích, liền nói rõ đi. Giang Bắc Ly thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói, lần này tới là vì đóa lan tiểu thư tái nhậm chức sự tình. Tái nhậm chức? Quân Việt đạm mạc động môi, chẳng lẽ ngươi không biết nhà ta tiểu nhiều đóa thất thanh sự? Ngươi muốn nàng như thế nào tái nhậm chức? Này ta biết, làn đóa đóa xảy ra chuyện tạm lui giới giải trí sự tình. Vẫn là Tinh Duyệt công ty phát ra thông cáo. Hắn làm Tinh Duyệt tổng công ty đại lão bản, sao có thể không biết chuyện này? Nói nữa, hắn đối làn đóa đóa sự tình vẫn luôn có ở yên lặng để bụng. Là cái dạng này Quân thiếu, bởi vì Lan tiểu thư lấy một khúc mà hồng, bị phong làm tân một thế hệ ca sau, trên mạng đối với nàng tái nhậm chức thanh âm phi thường đại. Chúng ta Tinh Duyệt cùng Lan tiểu thư còn thiêm có hiệp ước, cho nên ta hôm nay tới hỏi một chút, nếu Lan tiểu thư giọng nói khang phục hay không có tái nhậm chức tính toán. Cho nên một cái ca sĩ phục không lại ra loại sự tình này, cũng yêu cầu Giang Tổng tự mình tới cửa. Quý công ty quả có thành ý, Quân Việt nói mang theo một tia châm chọc ý vị. Giang Bắc Ly sắc mặt lại là một ngưng, đúng vậy, hắn thật là có tư tâm, hắn muốn tới gặp thấy nàng, chẳng sợ chỉ là thấy một lát, cũng là tốt, chỉ cần có thể nhìn đến nàng hào hào, hắn liền an tâm rồi. Cũng may Quân Việt cũng không có quá khó xử hắn, mà là đưa chuyện này quyền quyết định giao cho trong lòng ngực kiều mềm con cá nhỏ. Nhiều đóa, ngươi có nghĩ tái nhậm chức? Làn đóa đóa trầm mặc, trước kia nàng tưởng tiến giới giải trí là bởi vì An Lộ Na, chính là hiện tại nàng cảm thấy cái gì đều không có, đãi ở Quân Việt bên người tới an tâm. Đặc biệt là Lê Mộc Mộc xảy ra chuyện sau, nàng đối những việc này càng đã không có hứng thú. Nhân loại thế giới biến đổi thất thường, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hiện tại nàng chỉ nghĩ hào hào đãi ở Quân Việt bên người, bởi vì nàng thật sự sợ Giang Bắc Ly có chút khẩn trương nhìn Lan Đóa Đóa. Hắn hy vọng nàng có thể đáp ứng tái nhậm chức. Nếu nàng hoàn toàn rời đi giới giải trí, rời đi Tinh Duyệt, như vậy bọn họ về sau liền gặp mặt cơ hội đều không có. Sau một lúc lâu, Lan Đóa Đóa lắc lắc đầu, Giang Bắc Ly trong mắt mong đợi quang mang đột nhiên tối sầm đi xuống. Quả nhiên, nàng vẫn là cự tuyệt hắn về sau. liền thấy nàng một mặt, đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Giang tổng, nhiều đóa cũng không nguyện ý tái nhậm chức, kia hào. Như vậy lần này lễ trao giải qua đi, Tinh Duyệt sẽ tuyên bố Lan tiểu thư cùng Tinh Duyệt chính thức giải ước. Hơn nữa rời khỏi giới giải trí, về tiền vi phạm hợp đồng bộ phận. Quý công ty liên hệ ta đặc trợ, hắn sẽ toàn quyền phụ trách, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.